Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, trùng phùng. Cái này, Tiểu Hoàn cô nương, Trương Tiểu Phàm cười khổ nói, ngươi có thể hay không đem lòng tay ra, đợi ca ca chậm rãi giải thích cho ngươi. Tốt, đại ca ca mau nói áo, muội muội ở bên cạnh hào hào nghe. Tiểu Hoàn hì hì cười một tiếng, trong mắt rảo hoạt mắt sáng lên mà qua, vừa hung ác dùng dinh dính tay nhỏ nhào nặn Trương Tiểu Phàm đại thủ một thanh, mới chậm rãi buông ra cầm chặt đầu ngón út. Trương Tiểu Phàm như được đại xá, cấp tốc thu hồi bị đường nước dính không còn hình dáng tay phải, miễn cưỡng gạt ra một tia ôn nhu nụ cười, hướng Tiểu Hoàn giải thích nói, Tiểu Hoàn cô nương, ta đúng là hôm trước làm một giấc mộng, mà tại cái kia trong mộng, người chính là cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng nói với ta, đại ca ca, qua 2 ngày ngươi gặp được một già một trẻ 2 cái xem tướng hợp tác. Bất quá, ngươi có thể phải chú ý, lão đầu kia cũng là một cái lão thần côn, căn không biết nửa điểm toán mệnh sự tình, chỉ có tiểu cô nương kia, cũng chính là ta, biết một chút xem tướng pháp thuật, ngươi không cần phản ứng cái kia giả mạo ra ra của ta lão thần côn. Cứ hỏi ta là được. Nói bậy, ai nói ta không coi số mạng xem tướng. Tốt cháu gái ngươi chớ tin tiểu tử này nói bậy tám âm thanh. Ta chính là ngươi ông nội a. Nhớ ngày đó, cha mẹ ngươi chết sớm, là ra ra ngươi ta sớm tối cho người ta xem tướng kiếm tiền đưa ngươi tân tân khổ khổ địa dưỡng lớn. Thiên chân vạn sắc a. Chu Nhất Tiên lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên, đến một lần đối cái này ăn nói bịa chuyện Trương Tiểu Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thứ hai cực vì sợ hãi chính mình tiểu tôn nữ kiêm tên lừa đảo thần côn tổ hợp tránh thức hạch tâm thành viên lầm tin Trương Tiểu Phàm nói lui lại xuất hành lừa gạt giang hồ phổ độ chúng sinh vĩ đại nhiệm vụ, vậy hắn liền có thể liền ăn uống miễn phí biện pháp đều không có. Đại ca ca, Tiểu Hoàn khanh khách một tiếng, căn không để ý tới nổi trận lôi đình ra ra, tiếp tục đối với Trương Tiểu Phàm nói, chúng ta thật có duyên a, ngươi liền đem chính mình tên nói cho tiểu muội muội a. Ca ca gọi Trương Tiểu Phàm là nổi tiếng thiên hạ, Trường Thịnh Hưng Thịnh Thanh Vân môn đời thứ 10 đại đệ tử, phảng phất được sự cổ vũ giống như. Trương Tiểu Phàm cũng tia không chút nào để ý bên cạnh nắm lấy tiên nhân chỉ lộ thẻ bài tức giận đến dựng râu trừng mắt Chu Nhất Tiên lão thần côn, nguyên lai là Thanh Vân môn thần tiên a. Tiểu Hoàn vỗ tay nhỏ vui vẻ kêu lên, bất quá trong mắt không có một chút thần sắc kinh ngạc, có lẽ là bởi vì Thanh Vân môn đệ tử nàng theo Chu Nhất Tiên hành tẩu giang hồ thấy nhiều, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu Phàm ca ca, đưa tay qua đây, ta cho ngươi xem một tướng. Trương Tiểu Phàm đưa tay lại duỗi thân cho Tiểu Hoàn, lẳng lặng chờ đợi lấy. Tiểu Hoàn cầm Trương Tiểu Phàm tay đang chờ muốn nhìn, bên cạnh Chu Nhất Tiên rốt cục nhịn không được, bảo nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản nói, tốt cháu gái trước khác tính toán, tiểu tử này còn không đưa tiền đâu. Tiểu Hoàn quay đầu chừng Chu Nhất Tiên liếc một chút, tựa hồ rất bất mãn Chu Nhất Tiên quấy rầy chính mình cùng Trương Tiểu Phàm nói chuyện. Chu Nhất Tiên thấy thế đem đầu co rụt lại, thở phì phò thở hổn hển, nhưng lại một điểm lời nói cũng không dám xen vào, tựa hồ lại vì an ủi lẳng lặng chờ đợi Trương Tiểu Phàm. Tiểu Hoàn lại quay người lại ngọt ngào nói, đại ca ca, đừng để ý, gia gia của ta liền cái này tính nết. Ai, người già, lớn tuổi, có một số việc cũng là nhìn không ra a. Chu Nhất Tiên trợn mắt chừng một cái, nghĩ thầm cái này là thế nào à nha. Cháu gái của mình mới 10 tuổi liền giúp người ngoài nói chuyện, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Trương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không để cho Tiểu Hoàn không công cho mình toán mệnh, duỗi ra cái tay còn lại, từ tùy thân bao khỏa bên trong xuất ra 10 lượng bạc nhét vào Tiểu Hoàn túi áo bên trong. Ôn Nhu nói, Tiểu Hoàn muội muội, đây là đại ca ca cho ngươi, giữ lại mua băng đường hồ lô ăn, tuyệt đối đừng cho ngươi cái này lão thần côn ra ra uống rượu đánh bạc a. Tiểu Hoàn hì hì cười một tiếng, không khách khí chút nào nhận lấy đến, giòn tiếng nói, cảm ơn ca ca, ta cho ngươi xem tướng á, để cho ta xem thật kỹ một chút ánh mắt ngươi. Trương Tiểu Phàm ứng một tiếng là, cúi đầu xuống nhìn về phía Tiểu Hoàn con mắt, bỗng nhiên, hắn toàn thân run lên, chỉ cảm thấy mình giờ phút này tiến vào một thế giới khác. Mà tại cái thế giới cũng là Tiểu Hoàn con mắt. Đây là một cái bao nhiêu thanh tịnh thuần khiết, không nhiễm hạt bụi hai con ngươi a. Trong trẻo như nguyệt, sóng mắt như nước, chiếu lấp lánh oanh oanh sáng bóng giống như mùa thu ban đêm bầu trời vô cùng sáng chói mỹ lệ lóa. Mắt ngôi sao, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy mình linh hồn đều tựa hồ bị hấp dẫn lấy thật sâu. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Hoàn thanh tịnh mỹ lệ hai mắt. Hồn nhiên quên thân ngoại hết thảy sự vật, chỉ cảm thấy trời đất tuy lớn, chỉ có cái này một đôi thu thủy vô ngân đất hai mắt mới là linh hồn hắn cuối cùng nơi ở. Tiểu Hoàn thật sâu nhìn lấy Trương Tiểu Phàm hai mắt, lúc bắt đầu tựa hồ phát hiện cái gì thú vị sự tình. Khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, nhưng một lát nữa mi đầu dần dần nhăn lại đến, mà lại càng nhăn càng sâu. Một lúc lâu sau, Tiểu Hoàn nhẹ than một hơi, thu hồi ánh mắt dừng lại, lung lay lấy Trương Tiểu Phàm tay dịu dàng nói, được rồi, đại ca ca. Trương Tiểu Phàm thân thể lần nữa run lên, lập tức từ vừa rồi thất thường trong trạng thái khôi phục lại. Vội vàng ngạc nhiên hỏi, ta vừa rồi làm sao rồi? Tiểu muội muội thấy cái gì? Khanh khách, Tiểu Hoàn nhãn châu xoay động. Hì hì cười nói, ta vừa mới nhìn đến hai nữ tử a, rất xinh đẹp áo, ha ha. Trương Tiểu Phàm cười khan nói, đại ca ca xác thực mộng thấy qua ba nữ tử a, cái thứ nhất liền là tiểu muội muội, mặt khác hai cái cũng không biết là ai. Áo, Tiểu Hoàn lại cười như không cười đường, này hai cái xinh đẹp tỉ tỉ, một cái một thân thải y, một cái bạch y tung bay, đều lớn lên xuất trần thoát tục, đẹp tuyệt thiên hạ, là tiên nữ nhân vật, đúng không? Cái này, ngạc, Trương Tiểu Phàm lắp bắp nói, tâm lý kinh hãi cực, làm sao có thể, ngay cả ta nằm mơ Tiểu Hoàn đều tính được không kém chút nào. Quá mơ hồ đi, chẳng lẽ tiểu nha đầu này là yêu nữ chuyển thế, ma nữ phụ thân? Thế nhưng là lời kế tiếp nhượng Trương Tiểu Phàm càng là kinh hồn bạt vía. Như gặp quỷ mị, đại ca ca, muội muội không phải ma nữ phụ thân, cũng không phải yêu nữ chuyển thế, là một người gặp người yêu tiểu nha đầu a. Tiểu Hoàn duỗi ra dùng sền sệt tay nhỏ lôi kéo Trương Tiểu Phàm cổ áo dịu dàng nói. Trời à, xong, Trương Tiểu Phàm quát to một tiếng. Cũng không suy nghĩ thêm hướng Chu Nhất Tiên lão thần côn bắt chẹt bảo mệnh phù chú. Nhanh chân liền hướng người đi đường tập trung nhất địa phương chạy tới. Một trận bụi mù qua đi, Trương Tiểu Phàm không thấy tăm hơi. Tiểu Hoàn nhẹ nhàng cầm trong tay vừa rồi từ Trương Tiểu An trên quần áo chảnh rơi đất một khối nhỏ. Tấm vải nhét vào y phục trong túi quần. Đối Chu Nhất Tiên cười nhẹ nhàng mà nói. Thanh Vân Tiên Quân, ngươi vừa rồi diễn rất giống đâu. Chu Nhất Tiên lúc này thay đổi một bộ tất cung tất kính biểu lộ. Cung kính vạn phần nói, vì công chúa cống hiến sức lực, là nhỏ tiên phúc phận, lấy sau tiếp tục làm gia gia của ta đi. Diễn càng giống càng tốt, bất quá không thể nói cho những người khác, hiểu chưa? Tiểu Hoàn thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Một cỗ vô hình uy nghiêm tràn ngập mà đến, tiểu tiên cần tuân công chúa lệnh dụ. Chu Nhất Tiên lại cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Bất quá, tiểu tiên coi là độc tâm thuật công chúa về sau không thể tùy tiện sử dụng. trong cái này pháp thuật nghịch thiên mà đi, điên đảo ngũ hành đạo, rất dễ gây nên thiên đình chúng tiên chú ý. Công chúa là vụng trộm chạy đến, bị phát hiện sau chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Thanh Vân tiên quân yên tâm được rồi. Ta là ngươi từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, ta một mực đem ngươi trở thành ông nội đối đãi. Ngươi lời nói ta đương nhiên hội nghe. Đây là ta lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng vận dụng ta cái này cái kia vô tình phụ vương mẫu. Hậu truyền cho ngã pháp thuật. Về sau ta vẫn là dùng ngươi cái kia rách dưới xem tướng pháp thuật đi. Tiểu Hoàn lẳng lặng hồi đáp. Đôi mắt đẹp lại sâu kín nhìn về phía Trương Tiểu Phàm biến mất phương hướng. Nhìn lấy Tiểu Hoàn ngóng nhìn biểu lộ. Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong lòng sầu lo càng tăng lên. Trương Tiểu Phàm phi nước đại một trận. Thẳng đến sau cùng xác nhận chính mình rời xa Tiểu Hoàn Chu Nhất Tiên hai người về sau. Mới há mồm thở dốc đất dừng lại. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn sợ không thôi. Chỉ là hắn cũng là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Tiểu Hoàn làm sao lại lợi hại như vậy? Liền hắn trong lòng mình suy nghĩ đều có thể nhìn ra. Gõ gõ thấy đau đầu. Trương Tiểu Phàm tự nhủ. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Về sau đụng gặp bọn họ cẩn thận chút là được. Nói như vậy, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền dần dần bình tĩnh trở lại. Bắt đầu du lãm lên hai bên đường đi. Hà Dương thành địa thế bằng phẳng. Lân cận Đại Hà, ở vào Trung Nguyên cùng bốn phương tám hướng giao thông liên hệ trung truyền. Từ trước liền sản vật phong phú, nhân khẩu đông đảo, là Trung Nguyên nhất đại thành trấn. Mỗi ngày tứ phương thương lữ tới lui không dứt, du khách cũng theo nhân khẩu gia tăng mà ngày càng tăng nhiều. Hai bên đường cửa hàng san sát, tửu lâu đông đảo, các loại tiếng giao hàng trả giá âm thanh này lên kia ra. Trung gian còn kèm theo không ít hài tử cùng phụ nữ tiếng thét chói tai. Xuyên qua tầng tầng đám người cùng xe cộ, Trương Tiểu Phàm vô tình đi đến một tòa đại tửu lâu phía trước. Đây là một nhà cực kỳ tửu lâu sang trọng, sửa sang hoa lệ, phục vụ chu đáo, giá cả rất là đắt đỏ, cho nên du khách cũng không phải rất nhiều. Trương Tiểu Phàm không uổng phí rất đại lực khí liền chui vào. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa, Nam Hải Uyển, vài cái chữ to thình lình đập vào mi mắt. Trùng hợp như vậy, thế mà tả chen phải chen xông vào một nhà du khách ít tửu lâu còn là mình kiếp trước thường xuyên. Đến địa phương, chỉ là không biết hôm nay hội sẽ không gặp phải Bích Giao đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiểu Phàm liền hướng quầy hàng đi đến. Đột nhiên, Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân. Cương đứng ở đó, ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ gặp này một cái bàn lớn bên trên, ngồi 8 người, 6 cái thân mang nam tử áo vàng, có khác 2 nữ tử, một nữ thân mang tím nhạt váy dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra mấy phần da thịt lại là trắng như tuyết. Một cô gái khác chính là người nói chuyện, tuổi không lớn lắm. Nhìn lại chỉ có 16-17 tuổi, một thân xanh nhạt quần áo, tướng mạo tú mỹ, lông mày nhỏ nhắn da tuyết, một đôi sáng ngời mắt to cực kỳ linh động, khiến cho người hai mắt tỏa sáng, chính là so tại Trương Tiểu Phàm trong mộng thải y nữ tử cũng không thua mấy phần. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm ánh mắt đờ đẫn, trong đầu trống rỗng. Chỉ biết là si ngốc nhìn về phía trước cái kia người mặc xanh nhạt y phục nữ tử. Mặc kệ kinh lịch bao nhiêu mưa gió, mặc kệ quá khứ bao nhiêu tang thương tuế nguyệt, mặc kệ đi qua bao nhiêu lần luân hồi, này bóng người xinh đẹp vĩnh viễn điêu khắc tại người trong lòng trái tim. Vĩnh viễn trở thành người trong lòng xinh đẹp nhất lớn nhất bền bỉ một phong cảnh. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Tháng nếu không có hận tháng bầu dục, thán nhân gian thật nam nữ khó là chi kỷ, nguyện thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Trăm ngàn đời khắc cốt ghi tâm luân hồi ấn ký, kiếp này phải chăng còn hội lại tới, Bi thiên đất lấy vạn vật vì xô cẩu này. Ta tâm bùi ngùi mà thở dài. Lại trước mắt giai nhân. Chỉ mong nay sinh tại đây trường say không còn tỉnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.